thần cấp đặc công hệ thống, chương 1039, đạt thành chung nhận thức. Góc truyện audio.com, cô nàng, chiến lực của ngươi cùng ngươi ngực lớn nhỏ giống như không được có quan hệ trực tiếp a, cách chân khí ngưng tụ mà thành kim sắc tấm chắn, Lâm Hoan danh mãnh nói. Thẳng đến lúc này, Tân Vũ Nam bọn người mới kịp phản ứng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trống rỗng xuất hiện màu đỏ hỏa diễm, như cũ treo ở giữa không trung kim sắc tấm chắn, những vật này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Coi như biết được võ đạo cường giả tồn tại Tân Vũ Nam cũng chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Giờ khắc này, Tân Vũ Nam trong lòng thậm chí dâng lên một loại hối hận tâm tình sợ hãi, hắn cảm thấy mình giống như không nên đi trêu chọc Lâm Hoan. Người, vô sỉ, Lâm Hoan để Spear tức giận đến toàn thân phát run. Trước ngực một đôi bóng đá vì vậy mà trên dưới run run, nhìn thật là tráng quan. Đúng lúc này, nuốt nước miếng thanh âm liền khối vang lên. Spear đôi mi thanh tú dựng lên, quay đầu quát không cho phép nhìn. Nhưng mà, sự tình không hề giống hắn tưởng tượng dạng này, không ai nhìn chằm chằm nàng hung khí nhìn, đám người nuốt nước miếng cũng không phải bởi vì thấy được trước ngực nàng hùng vĩ cảnh tượng. Tần Vũ Nam đám người là mới lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng an ủi. Sở dĩ Spear đột nhiên giống to một tiếng để Tân Vũ Nam đám người trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ hướng Spear trước ngực nhìn lại. Ta không có nhìn, Tân Vũ Nam truyền di tầm mắt khóc không ra nước mắt nói. Ta, chúng ta cũng không có nhìn, những cảnh sát kia bảo tiêu cũng là một mặt ủy khuất thần sắc. Nói đùa, nữ nhân này khủng bố như vậy, bọn hắn nơi nào còn dám hướng hắn bộ vị nhạy cảm nhìn a? Spear cũng biết tự mình hiểu lầm bọn hắn, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Khụ khụ, ta nói ngực to cô nàng, ngươi bình thường đều như thế tự luyến sao? Lâm Hoan tiện tay vung lên, kim sắc tấm chắn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, hỏi. Ngươi hỗn đản, Spear chưa từng bị người như thế chế nhạo, hiện tại một cơn lửa giận bay thẳng giữa ngực, tàn ảnh chợt hiện, chỉ một thoáng Spear liền tới đến Lâm Hoan trước người, cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Lâm Hoan trên thân đánh tới. Đối mặt thấp hơn tự mình một cái giai đoạn Spear, Lâm Hoan có thể nói không có chút nào áp lực. Cũng không thấy hắn có động tác gì, tay phải cũng đã ngăn tại Spear đôi bàn tay trắng như phấn phải qua trên đường. Chỉ gặp Lâm Hoan, năm ngón mở ra, vững vàng đem Spear đôi bàn tay trắng như phấn cấp cầm ở trong tay. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là không nên uổng phí khí lực? Lâm Hoan nắm thật chặt quyền của nàng, lạnh giọng cười nói. Spear một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên nổi giận. Đừng vội nổi giận, kỳ thật giữa chúng ta căn bản cũng không phải là quan hệ thù địch không phải sao? Ngươi chỉ là muốn bảo hộ Tân Vũ Nam an toàn, mà ta cũng không có muốn giết Tân Vũ Nam, ý đồ ta là tới Nam Hàn Quốc du lịch buông lỏng tâm tình, cũng không muốn dẫn xuất quá lớn phiền phức. Đương nhiên, nếu như phiền phức tìm tới cửa lời nói, ta cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, sở dĩ ngươi bây giờ có thể chăm chú suy tính một chút, phải chăng muốn cùng ta triệt để khai chiến, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Nói xong Lâm Hoan buông lỏng ra Spear đôi. Bàn tay trắng như phấn, chộp lấy túi lui lại mấy bước đứng vững, Lâm Hoan xác thực không nghĩ làm ra quá lớn phiền phức, hắn tới này là chấp hành nhiệm vụ, nếu như trở thành tội phạm truy nã, khó tránh khỏi sẽ đối với nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như Spear quyết tâm muốn cùng hắn đối nghịch cái kia, Lâm Hoan cũng không sợ, cùng lắm thì liền xử lý hắn sau đó một đường ẩn thân chạy đến Thiên Nhạc Thị Nha, loại chuyện này hắn đã tập mãi thành thói quen. Spear rơi vào trầm mặc. Hắn đã cảm nhận được Lâm Hoan cường đại, nếu như liều mạng, hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Vì một cái nam người cao ly, hắn xác thực nhạt giọng nói mệnh tất yếu. Ngắn ngủi suy nghĩ sau, Spear trong lòng liền có đáp án, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không giết Tân Vũ Nam, ta liền không cùng ngươi khai chiến, Spear. Tiểu thư, ngươi không thể nghe hắn hại chết nhi tử ta, ngươi muốn giúp ta báo thù à, Tân Vũ Nam quát ầm lên. Câm miệng cho ta, ngươi biết hắn là ai sao? Cấp SS cường giả. Một vị cấp SS cường giả biết liên hợp người khác thiết lập ván cục giết ngươi con trai. Đừng có nằm mộng, nếu như hắn đối với các ngươi Tân gia có sát tâm, căn bản không cần thiết lập ván cục, đơn thương độc mã liền có thể đồ các ngươi Tân gia cả nhà. Spear cũng bão nổi, đều do Tân Vũ Nam, nếu không phải là hắn lời nói, tự mình như thế nào lại bị Lâm Hoan liên tiếp chế nhạo. Spear vừa nổi đóa, Tân Vũ Nam liền không cam lòng ngậm miệng lại. Hắn mặc dù là Thiên Nhạc tập đoàn hội trưởng, thế lực khổng lồ, có thể tại Nam Hàn Quốc thỏa thích đùa nghịch uy phong, nhưng đối mặt siêu thuẫn cục thành viên, hắn hay là được cục đuôi ngoan ngoãn. Làm người, nước Mỹ chính là Nam Hàn Quốc cha nuôi, Nam Hàn Quốc là muốn tìm cầu nước Mỹ bảo hộ, mà Spear lại là nước Mỹ bí mật cơ cấu siêu thuẫn cục hạch tâm thành viên, luận địa vị so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hiện tại Nam Hàn Quốc kinh tế đình trệ, bởi vì German vấn đề, Thiên Nhạc tập đoàn càng là hãm sâu vũng bùn, không cẩn thận cũng biết dẫn phát phá sản nguy cơ. Loại thời điểm này, Tân Vũ Nam sao lại dám chọc giận Spear? Hay là ngực to cô nàng rõ lý lẽ? Lâm Hoan tán dương, đừng gọi ta ngực to cô nàng, ta có danh tử. Spear một mặt khó chịu quát, tốt ngực to cô nàng. Lâm Hoan không chút nào biết hối cải nói. Spear hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu cảm xúc nói ra ta đã cảnh cáo Tân Vũ Nam, ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra chút thành ý đến đâu. Tỷ như nói, Lâm Hoan đầu lông mày, nhíu lại, nói ra giết chết Tân Hữu Trung hung thủ là ai. Spear hỏi, Tân Vũ Nam nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn về phía Lâm Hoan. Thật có lỗi ta cũng không biết là ai giết Tân Hữu Trung. Lâm Hoan nhún vai, nói. Ngươi nói láo, nếu như ngươi không biết hung thủ là ai, như thế nào lại biết nhi tử ta là chết bởi hắn giết? Tần Vũ Nam cảm xúc kích động mà hỏi, ngươi là ngu ngốc sao? Ta sở dĩ có thể nhìn ra con của ngươi là chết bởi hắn giết là bởi vì ta nhìn ra hắn là trúng độc mà chết. Điều này cùng ta có biết hay không hung thủ là ai có mấy mao tiền quan hệ? Tề giải chứng ta chính là đến Nam Hàn Quốc du lịch kết quả lại liên lụy ra nhiều như vậy lạn sự ta hiện tại rất khó chịu, ngươi tranh thủ thời gian bồi thường ta tổn thất tinh thần phí. Lâm Hoan cũng bão nổi, Tần Vũ Nam lập tức sững sờ tại đương trường, pháp y đã kiểm. Cha Tân Hữu Trung thi thể cho ra hắn là chết bởi mãn tính trúng độc nói với Lâm Hoan giống nhau như đúc. Spear nhướng mày, quay đầu nói với Tân Vũ Nam, ta cảm thấy Lâm Hoan nói rất có lý, cấp SS thường giả nhìn một cái nhìn ra một người nguyên nhân cái chết là chuyện rất dễ dàng, ngươi không thể chỉ dựa vào điểm này liền nói hắn biết hung thủ là ai. Lâm Hoan xông Spear giơ ngón tay cái lên, đắc ý nói, ngươi cũng nghe được đi. Ta là tại giúp ngươi a, ngu ngốc, nếu không phải ta nhắc nhở, ngươi còn đần độn cho là ngươi con trai là tức giận sôi sục mà chết nha. Ta giúp ngươi, ngươi lại vô hãm ta, nếu như không phải xem ở ngực to cô nàng trên mặt mũi ta khẳng định phải giết ngươi cả nhà. Tần Vũ Nam thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch. Bất quá ta đại nhân có đại lượng, đã ngươi đã biết sai, liền lấy ra 2.000 vạn Mỹ Kim bồi thường cho. Ta chuyện này liền đến này là ngừng đi, Lâm Hoan thở dài, nói. Lời này vừa nói ra Tần Vũ Nam sắc mặt lại lần nữa, khó coi mấy điểm. Cảm tạ bức 100 sách tiền khen thưởng, cách chương.